Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 191, ở ranh giới không thể có được, lòng ngứa ngáy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ quần áo mới mang đến là từ tủ đồ ở nhà. Xem ra chú Lương giữa đường đã bị Tôn Kỳ Yến bắt cóc, anh quan sát xung quanh, khu nhà trong chùa nơi cô ở khá rộng rãi. Khiến anh không khỏi dấy lên ý nghĩ muốn thử ở lại đây vài ngày để trải nghiệm cảm giác tĩnh tâm trong không gian này. Ngày mai tuyết rơi, em định khi nào về thành phố? Anh hỏi, nơi này yên tĩnh, ở đây rất thoải mái. Cô đáp, đã 10 ngày trôi qua, cô không muốn rời núi. Cô thắp hết ngọn đèn cầu phúc này đến ngọn đèn cầu phúc khác. Những bữa ăn trong chùa rất đơn sơ. Không có chút dầu mỡ, khuôn mặt cô không được trang điểm, tái nhợt không còn chút máu. Anh không đành lòng, là người điều hành vài nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở Thượng Hải. Tôn Kỳ Yến đích thân xuống núi mua rau củ quả tươi, rồi ở lại chùa tự tay chuẩn bị 3 bữa mỗi ngày cho cô. Nhiều ngày trôi qua, Thẩm Tĩnh chỉ lặng lẽ tựa vào cột cửa, nhìn anh bận rộn trong bếp. Cô không nói lời cảm ơn, vì cảm thấy như vậy quá khách sáo. Cô nghĩ, giữa hai người, không cần thiết phải khách sáo như vậy. Cô bình thản đón nhận sự quan tâm của anh. Đổi lại, cô thắp một ngọn đèn cầu phúc thay anh, nhưng không nói cho anh biết. Đúng ra 7 ngày tĩnh tâm đã hết, nhưng cô không có ý định thu dọn hành lý xuống núi. Đêm hôm đó, tuyết rơi, cô ngồi xổm ở góc sân. Cho một con mèo ăn, một chú mèo nhỏ, lông vằn hoa, được phương trượng trong chùa nuôi. Theo lời kể của vị phương trượng, chú mèo này được nhặt về khi gần như không còn thở. Nhờ sự chăm sóc bằng những bữa ăn đạm bạc, cộng với sự linh thiêng của Phật tổ, nó đã sống sót. Phía sau cô, tiếng bước chân vang lên, giọng nói của người đàn ông vừa thấp vừa mang chút ý cười. Anh thấy trong điện có một ngọn đèn cầu phúc mang tên anh. Là em thắp cho anh sao? Cô gật đầu, khẽ, khóe môi anh khẽ nhếch, nhưng rất nhanh đã giấu đi cảm xúc. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cho mèo ăn, Chu Lật Trầm sắp kết hôn với Văn Hân rồi. Khoảnh khắc đó, Tôn Kỳ Yến có suy nghĩ hèn mọn, mong họ kết hôn thật nhanh. Anh sẵn sàng tặng một món quà lớn để ăn mừng. Chỉ cần có lý do chính đáng để theo đuổi cô gái trước mặt. Không còn ai tranh giành. Ý nghĩ ấy thật kỳ quái. Nhưng anh không thể kiểm soát được. Động tác vu, ốt phê mèo của cô khựng lại. Em biết, em có hiểu ý anh không? A Tĩnh, giọng anh thẳng thắn, chân thành. Ngay khoảnh khắc biết tin Chu Luật Trầm kết hôn. Anh nhận ra. Đây là tin khiến anh vui nhất trong đời, vì lúc đó anh hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho Thẩm Tĩnh. Tình yêu đôi khi thật kỳ quặc, anh thậm chí quái đản đến mức nhìn một kẻ đào hoa, lạnh lùng như Chu Luật Trầm, cũng xem như tình địch. Vì vậy, tin Chu Luật Trầm kết hôn là một điều tốt. Chúc mừng, chúc phúc, vì từ nay... Thẩm Tĩnh sẽ không bao giờ để tâm đến một người đàn ông đã có gia đình. Giữa bóng tối, xung quanh yên ắng, giọng anh thấp, dịu dàng nhưng rõ ràng. Em không nhận ra ý tốt của anh dành cho em sao? Cô nhận ra, không ai vô cớ đối xử tốt với một người. Sự quan tâm tỉ mỉ, thấu hiểu sở thích, luôn chú ý cô sống tốt hay không? Tất cả đều rõ ràng. Nhưng giữa họ không giống mối quan hệ bạn bè đơn thuần như với Tả Khâm Dương. Người cô có thể thoải mái đùa cợt, không chút kiêng dè. Ở bên Tôn Kỳ Yến, cảm giác lại khác. Cô luôn thận trọng, khách sáo, lo lắng rằng nếu sơ suất sẽ khiến cả hai vượt qua giới hạn của nhau. Cảm giác này quá nguy hiểm. Nhìn bóng lưng cô, anh nhẹ nhàng nói, không biết cũng không sao. Em không cần gánh nặng gì cả. Đó chỉ là ý muốn một chiều của tôi. Em độc thân, anh cũng độc thân. Cô cười, nụ cười phảng phất sự mệt mỏi. Em không phải cô gái tốt đâu. Tôn Kỳ Yến hỏi ngược lại cô, định nghĩa của một cô gái tốt là gì? Có tiêu chuẩn cụ thể nào không? Mỗi người đều có điểm sáng riêng, và A Tĩnh của anh chính là người tuyệt vời nhất. Thẩm Tĩnh đứng dậy, phủi tay, khẽ cười, anh ấy kết hôn là chuyện của anh ấy. Em sống cuộc đời của em, không ảnh hưởng gì đến chuyện ăn cơm, làm việc hay đi bar của em cả. Tôn Kỳ Yến giơ tay, xoa nhẹ mái tóc cô, nghĩ vậy là đúng rồi. Cô ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng. Những ngày tiếp theo, Tôn Kỳ Yến sáng sớm sẽ cùng cô chạy bộ ở phía sau núi. Đến trưa, cả hai đến tiền viện để cùng các khách hành hương ngồi thiền, lắng nghe kinh Phật. Buổi tối, anh dạy cô chơi cờ vây. Tôn Kỳ Yến không bao giờ nhường cô, chỉ kiên nhẫn dạy, nếu anh nhường em sẽ không học được đâu. Cô liên tục bị anh áp đảo trong các ván cờ, nhưng cuối cùng, sau nhiều lần bị đánh bại, cô cũng phản công thành công và giành chiến thắng một lần. Lúc đó, Phương Trượng bất ngờ đến gõ cửa sân. Thẩm Tĩnh mở cửa, lịch sự chào, thầy Sùng Thông. Phương Trượng nói, ngày mai sẽ có người đến đây. Chúng tôi cần đóng cửa chùa trong thời gian dài. Thẩm thí chủ nếu cần mua gì thì nên xuống núi sớm để chuẩn bị. Tôn Kỳ Yến tựa tay lên khung cửa, đáp lại với vẻ lịch sự. Chúng tôi biết rồi, cảm ơn thầy đã đích thân đến thông báo. Điều khiến Thẩm Tĩnh không ngờ đến là ngôi chùa sẽ đóng cửa vào ngày mai. Cô hỏi lý do, Phương Trượng đáp, là vì có một vị đại nhân vật đến đây để tĩnh tâm và chép kinh. Chùa cần được dọn dẹp sạch sẽ và đóng cửa để đón tiếp. Đại nhân vật gì mà ghét bỏ người phàm chúng tôi đến mức cần đóng cửa chùa? Cô nghĩ thầm, Thẩm Tĩnh đã trả tiền ở, cả ngày thành tâm bái Phật. Theo lẽ thường và đạo lý nhà Phật, Phương Trượng không thể đuổi cô đi. Làm như vậy là trái với tinh thần bao dung của Phật giáo. Cô không hỏi thêm, chỉ nghĩ rằng vị khách này chắc chắn là người không thể đắc tội. Từ khi ở lại kinh đô, cô hiểu một điều, càng kín tiếng, càng không thể xem thường. Thân phận của những người như vậy thường khiến người khác khiếp sợ. Tôn Kỳ Yến nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về viện. Được rồi, vào nhà thôi, cô để mặc anh kéo đi. Nhưng trong lòng vẫn chỉ nghĩ xem chùa sẽ đóng cửa mấy ngày. Cô còn định ngày mai ăn bánh bao nhân cải thảo. Ngày hôm sau, ngôi chùa vắng lặng, ngoài những nhà sư quét dọn, không còn bóng dáng của khách hành hương. Chiều tối, một chiếc xe Hồng Kỳ dừng trước bậc thềm đá. Cửa xe mở ra, Chu Lựa trầm bước xuống, tay dương ô che gió tuyết, dáng vẻ bình thản bước lên bậc thềm. Trang Minh theo sau anh, tay cầm chiếc áo vest đen. Anh không sợ lạnh, thích để gió rét thổi cho tỉnh táo. Trang Minh không đưa áo cho anh mặc, để mặc anh chịu lạnh vài ngày để tỉnh táo lại. Gần đây anh làm nhiều chuyện khiến gia đình không thể chấp nhận, đến mức bị nhà họ Chu của trách và gửi đến chùa chép kinh sám hối. Phương Trượng, người từng nhiều lần đến khu đại viện niệm kinh, tỏ ra quen thuộc, chắp tay hành lễ. Chu tiên sinh, chùa đã chuẩn bị xong, xin mời ngài. Chu Luật trầm gật đầu nhẹ. Phương Trượng vừa dẫn đường vừa giới thiệu về bố cục của chùa. Đi ngang qua đỉnh hương trong sân, ánh mắt của Chu Luật trầm khẽ nâng lên, nhìn pho tượng Di Lặc mạ vàng. Phương Trượng nói, ngài sẽ ở Đông Các. Người ở phòng bên cạnh là một nữ thí chủ. Cô ấy đến đây để cầu phúc cho gia đình. Thường ngày chỉ đến điện viên thanh thắp hương, rất ít khi đi lại, cũng là người kiệm lời. Đã mười mấy ngày cô ấy chỉ nói với tôi ba câu. Cô ấy chỉ mong có một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm. Chắc chắn sẽ không làm phiền đến ngài, vì vậy tôi không đưa cô ấy rời đi. Ngài có phiền không? Chu Lật trầm khép ô, đáp nhẹ. Không sao. Phương Trượng chắp tay niệm A-di-đà Phật. Ông dẫn anh vào Đông Các. Đêm buông xuống, Thẩm Tĩnh ở phòng Đông Nhị Các. Ăn tối xong, cô và Tôn Kỳ Yến ngồi trong sân. chăm chú đan dây tay cầu phúc. Đây là thứ phương trượng dạy cô. Sau khi học được, cô say mê ngồi đan suốt ngày. Cái này cho anh, cái này cho bà ngoại, cái này cho ông nội, cái kia cho chị cả. Cô vừa đan vừa lẩm bẩm về gia đình mình. Cuối cùng không quên thêm một chiếc dành cho anh. Tôn Kỳ Yến vô thức coi mình như một phần gia đình cô. Dù không tin vào việc cầu phúc, nhưng khi nhận được chiếc dây tay cô tự tay làm, anh thấy lòng mình trộn rộn như bị va chạm. Anh muốn, anh rất muốn, chiếc dây đỏ nhỏ nhắn, được cô đan tỉ mỉ, trở nên vô cùng quý giá. Cảm ơn, khách sáo làm gì, ngủ sớm đi. Cô nhấc hộp đựng dây tay lên và quay về phòng. Tôn Kỳ Yến cất dây đỏ vào túi quần, ngón tay vô thức mân mê nó hai lần, khóe miệng nhếch lên, cười rồi đứng dậy. Sáng mai anh sẽ cùng em chạy bộ ra sau núi. Cô ngoan ngoãn đáp, ừm. Khi đèn ở nhị các tắt hẳn, Thẩm Tĩnh khoác áo, lặng lẽ ra cửa sau, tựa mình vào góc tường trắng. Cô rút từ túi áo khoác ra một bao thuốc lá, là Hoàng Hạc Lâu, rồi nhanh nhẹn tháo bao bì, lấy ra một điếu kẹp giữa hai ngón tay. Hai ngón tay quẹt que diêm, ánh lửa le lói thắp sáng điếu thuốc. Cô cúi mắt, nhìn chăm chú ánh sáng mờ nhạt ở đầu điếu thuốc. Khói thuốc từ từ lan tỏa. Tạ Khâm Dương thật xấu xa. Anh ta hoàn toàn dạy hư tôi. Nhưng Thẩm Tĩnh không nghiện thuốc, chỉ thỉnh thoảng nghịch ngợm nếm thử hương vị nicotine. Phía bên kia bức tường trắng, người đàn ông cũng đang kẹp một điếu thuốc giữa môi, nghiêng đầu, quẹt bánh xe lửa của bật lửa, châm điếu thuốc Hòa Thiên Hạ trên tay. Hai người không có động tác giống nhau, nhưng lại cùng lúc làm cháy đỏ đầu điếu thuốc. Mèo, một chú mèo tiến đến gần. Thẩm Tĩnh ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng vu ốt ve vú mèo nhỏ mà Phương Trượng nuôi. Mèo hơi gầy, có lẽ vì chỉ ăn chay trong chùa. Cô nhớ đến em gái mình, con mèo em gái tròn trịa, lông trắng sáng mượt mà. Lần trước cô về Thượng Hải thăm bà ngoại, dù ăn tối ở nhà nhưng cô không đi đến Vân Đình. Cô không thích nơi đó, con mèo xấu được người xấu tặng thì phải tốn tiền nuôi. Mèo, ở phía bên kia tường, Chu Luật trầm mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu. Âm thanh nhỏ, mềm mại, như đang được ai đó vu ốt ve đến thoải mái. Bức tường cao chắn lối, nhưng anh không khỏi tò mò liệu con mèo bên kia có giống con mèo ở Vân Đỉnh hay không. Tuyết rơi, âm thầm phủ trắng trên hàng chân mày anh. Anh khẽ nhíu mày, dùng ngón cái và ngón trỏ nhấc điếu thuốc ra khỏi môi, phủi tàn thuốc, rồi ngước nhìn bầu trời. Nửa đêm, đã 4 ngày kể từ khi anh trở về kinh đô, giờ giấc của anh vẫn chưa thể điều chỉnh. Ban đêm không ngủ được, chỉ đứng tựa vào tường, rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, dập tắt tàn lửa trên nền đất bằng mũi giày. Anh chậm rãi bước về phòng. Nửa đêm về sáng, anh vẫn ngồi trước bàn, cầm bút chấm mực, cẩn thận chép kinh văn, một bộ tam tạng kinh dày cộp. Trang Minh đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn ánh sáng bên trong. Nhị công tử lần này phạm lỗi rất nghiêm trọng, anh quá thâm độc, khiến cả gia tộc phẫn nộ. Tuy nhiên, nhị phu nhân lại lặng lẽ ủng hộ cách làm của anh. Nhị phu nhân che chở, chỉ phạt anh một cách tượng trưng. Nếu để anh trở về Thượng Hải, đại phu nhân vẫn chưa nguôi giận, hình phạt có thể còn nặng hơn. Rạng sáng, Chu Luật Trầm vừa chép xong một quyển kinh, nét chữ trên giấy rắn giỏi, đều đặn. Trang Minh bước vào, thu dọn những trang giấy, chuẩn bị tự tay đưa về đại viện ở Tây Khu. Chu Luật Trầm xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày, ngả người trên ghế, nhắm mắt thư giãn. Từ bên kia vọng qua mùi bánh bao chay, hòa quyện với cơn gió lạnh buốt, khiến anh cảm thấy rất thơm. Anh ngúi nhìn đồng hồ trên cổ tay, 5 giờ sáng, không biết người ở viện bên cạnh là ai, nhưng dường như ngày nào cũng ăn 3 bữa rất đúng giờ. Như thể có ám ảnh cưỡng chế. Khi Trang Minh trở lại chùa, anh mang theo bánh ngọt và cháo thuốc do Lý Bá chuẩn bị. Nhị phu nhân nói, trời lạnh, gửi ít đồ bổ cho ngài. Chu Luật trầm ngồi bên cửa sổ, cầm bát sứ men xanh tinh xảo trong tay, dùng một tay khác múc một thìa, nhấp thử một chút rồi dừng lại. Một chú mèo lông vằn chui từ đâu đó qua khe nhỏ, nhảy lên bệ cửa sổ, kêu, meo meo. Hôm qua khi thấy con mèo này, toàn thân nó còn dơ giấy, lông xù xì, có vẻ như có ai đó đã tắm rửa cho nó. Giờ đây bộ lông vằn hoa trở nên mượt mà, nhìn thuận mắt hơn nhiều. Chu Luật trầm ra hiệu cho Trang Minh. Trang Minh lấy một cái bát trống, múc chút cháo, đặt trên bệ cửa sổ. Có phải khách bên viện không cho mày ăn bánh bao không? Mèo, con mèo vừa ăn vừa cảnh giác nhìn anh. Nó là một con mèo không sợ người, khác hẳn tính cách nhút nhát của con mèo ở Vân Đình. Chu Luật trầm đặt bát xuống, lấy một miếng bánh sữa cho vào bát của con mèo. Nhà tôi cũng có một con, một tháng tiêu tốn của tôi cả chục vạn, nuôi đến mức kiêu ngạo, ngày nào cũng tỏ vẻ cao quý, cái gì cũng không hài lòng, thà chết đói cũng không chịu nhờ ai cho ăn một miếng. Con mèo vằn gặm một miếng, ngẩng đầu li, ếm mép, meo. Trang Minh đứng thẳng, nhìn nhị công tử tự lẩm bẩm mà không khỏi kinh ngạc. Nếu con mèo đắt đỏ ở Vân Đình biết rằng ngoài kia có con mèo hoang không được ăn ngon hơn nó, liệu nó có còn làm mình làm mẩy nữa không? Cách chương.